Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 876, Tinh Thạch Truyền Thuyết. Đi qua ma nữ một nhắc nhở, Lý Minh bỗng nhiên nghĩ đến tòa kia thần bí sơn quật sự tình. Trong lòng không khỏi kinh hỉ vạn phần. Ma nữ đề nghị vô cùng ra sức, đều là thượng cổ thần giới còn sót lại địa đồ. Thần tượng động thiên sở dĩ có thể tiếp tục xuống tới, chính là bị thần lô cùng những cái kia thủy tinh ảnh hưởng. Thần lực tinh thạch chính là một cái lấy mãi không hết thần lực cội nguồn. Tốt, tại hạ xin cáo từ trước, mấy cái vị đại sư tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trong vòng vài ngày chờ ta tin tức tốt. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ngươi đi đâu vậy? Ma nữ hưng phấn hỏi. Ta đi xem một chút chỗ kia sơn quật tình huống. Ngươi thương thế muốn là không có vấn đề, thì cùng ta cùng đi chứ. Lý Minh biết ma nữ ở chỗ này đợi không ngừng, liền cười mời nói. Tốt, ta đi chung với ngươi. Ta thương thế đã sớm khôi phục. Ma nữ kích động liền vội vàng gật đầu. Cáo từ ba vị trưởng giả. Lý Minh vội vã mang theo ma nữ đi ra phong bế hang động. Trước hết để cho ma nữ trở về khế ước không gian về sau, hắn thì trực tiếp sử dụng lãnh địa truyền tống. Tiến về đều là liên minh lãnh địa thiên công bảo địa đồ. Bạch, bạch quang lóe lên ở giữa. Lý Minh đã đứng tại to lớn sơn quật pháo đài truyền tống trong sân rộng. Sau đó lập tức xông ra cửa động, đi vào thiên công bảo cửa chính trên bình đài. Phía trước bình đài cuối cùng cũng đã là vực sâu vạn trượng. Thiên công bảo cửa chính hai bên chạm gác bên trong, một mực thủ hộ lấy trực ban người chơi. Nhìn thấy Lý Minh xuất hiện một khắc này, bọn họ đầu tiên là sững sờ, lập tức ý thức được lão đại bỗng nhiên một người đến chỗ này. Liền tranh thủ thời gian cùng nhau hành lễ. Lý Minh cũng khách khí hoàn lễ, liền tranh thủ thời gian theo một bên thiên thê thông đạo, hướng về đỉnh núi bước nhanh, thẳng đến chuyển qua một chỗ đường rẽ sau bốn bề vắng lặng. Hắn lúc này mới phát ra triệu hoán mệnh lệnh, đem ma nữ triệu hoán đi ra, theo một trận giống lên một tiếng tại vách núi nửa bầu trời vang lên. Hắn đứng tại một đầu màu đen cự thú rộng lớn trên lưng. Tùy ý cự thú đập động hai cánh, thẳng tắp hướng về đỉnh núi không trung bay đi. Lần này trở lại thiên công bảo, Lý Minh phát hiện theo núi ở giữa mãi cho đến đỉnh núi trong sơn đảo ở giữa, so với lần trước rõ ràng tăng nhiều vài tòa chạm gác, mà lại vừa vặn ngăn ở lên núi phải qua trên đường, để khác người chơi rốt cuộc không có cách nào trực tiếp tiến về đỉnh núi. Mà lại theo hắn bay đến đỉnh núi thời điểm, đã thấy dưới lòng bàn chân đỉnh núi bia đá phụ cận, một tòa cỡ trung pháo đài trực tiếp ngăn ở duy nhất lên núi cửa thông đạo bên trong. Nơi này phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, xem ra Kinh Lan còn là dựa theo hắn yêu cầu, đem chọn cái thiên công đỉnh núi toàn bộ phong kín, bảo hộ lấy đỉnh núi bí mật thông đạo. Theo ma nữ hạ xuống mặt đất, pháo đài bên trong đã xông ra rất nhiều người chơi đến đây xem xét. Nhìn thấy là Lý Minh đến, liền một thi lễ sau trở về pháo đài tiếp tục chờ lệnh. Mà hắn cũng trực tiếp xông lên bình đài, dựa theo mở ra cơ quan mật đạo phương thức, lần nữa mở ra lòng đất thông đạo. Ông, ngột ngạt âm thanh vang lên, Lý Minh cùng biến trở về hình người ma nữ cấp tốc đi vào địa động. Một đường hướng phía dưới tiến vào sơn quật, không đến 10 phút đồng hồ, hai người đã xuất hiện tại vạn nói kim quang lập lòe cự hình lòng núi trong động quật. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít đỏ như máu thủy tinh, lóng lánh ánh sáng màu vàng. Hoa, wow, còn có loại này địa phương tốt, những thứ này thủy tinh đều là thần lực tinh thạch a. Số lượng cũng dọa người như vậy. Ma nữ kích động phóng tới gần nhất một lùm thủy tinh, duỗi ra hai tay muốn kéo đứt mấy khối, thế nhưng là đợi nàng dùng hết lực lượng toàn thân, Những thứ này thủy tinh vẫn không nhúc nhích. Tức giận ma nữ vung tay lên, một đạo hắc quang bay về phía thủy tinh bụi bên trong. Bịch một tiếng nổ vang, hắc quang tiêu tán, thủy tinh thạch y nguyên không tổn thương chút nào. Không dùng thử, lần trước Liên Tâm cũng thử qua, nhân lực không cách nào thu thập thủy tinh, trừ thánh kiếm. Lý Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này, nhiều như vậy thần lực thủy tinh, có thể là vô cùng chân quý bảo bối. So với chúng ta trong ma điện hắc ma thủy tinh số lượng còn nhiều hơn mấy lần đâu. Chớ nói chi là thần tộc thánh đàn. Ma nữ hoặc sợ nói. Hắc ma thủy tinh. Những thứ này thủy tinh cùng các ngươi ma tộc. Còn có thần tộc cũng có quan hệ sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Thánh nữ đoán chừng biết những chuyện này. Nhưng lại chưa từng có đề cập với hắn lên qua. Chỉ nói là rõ ràng những thứ này thủy tinh tác dụng mà thôi. Đương nhiên, những thần lực này thủy tinh đều là thượng cổ thần giới vô thượng chân bảo. Mỗi một khối thủy tinh ẩn hàm lực lượng cùng chân quý trình độ. Chắc hẳn ngươi dĩ nhiên minh bạch, thế nhưng là ngươi cũng không rõ ràng. Đây là thượng cổ thần tộc thai nghén tộc nhân trọng yếu bảo vật. Tựa như là thánh điện thần tộc thánh đàn bên trong thần dựng thủy tinh. Cùng chúng ta hắc ma tinh thạch một dạng quý giá. Chỉ bất quá thượng cổ thần tộc đã chôn vùi. Bọn họ không cách nào lại sử dụng loại thủy tinh này. Ma nữ giải thích nói. À, bọn họ lại có quý giá như vậy. Lý Minh nghe được triệt để trừng to mắt. Hiện tại ma nữ kiểu nói này. Trong lòng của hắn cuối cùng là hoàn toàn minh bạch, trách không được thần giới sụp đổ lúc, thần đế còn muốn đem trấn thiên ấn cùng thánh kiếm ở chỗ này. Cũng để tượng thần tự mình bảo hộ, xem ra liền thần đế là cố ý hành động, hy vọng lấy coi như thần giới sụp đổ, cũng có thể đem sơn cốc thần tộc huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp. Nhưng cũng tiếc là... Thần đế cũng đánh giá thấp một lần kia phá hư, cho dù là lưu lại thần kính thành cùng những thần lực này thủy tinh. Lại như cũ không cách nào ngăn cản thần tộc cuối cùng diệt vong. Hiện tại liền dựng hóa thượng cổ thần tộc khác một cái điều kiện. Đều sớm đã không còn tồn tại, tựa như thánh điện thần tộc như thế, cho dù là có sinh mệnh thủy tinh, không có dựng thần trì cũng là uổng công. Thế nhưng là, vạn thọ sơn đỉnh sinh mệnh linh mạch lại là chuyện gì xảy ra? Lý Minh trong lòng bỗng nhiên nhất động, sinh mệnh linh mạch cùng thượng cổ thần lực tinh thạch, giữa hai cái này, sẽ không phải còn có cái gì cộng đồng chỗ à? Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được muốn làm cái rõ ràng, đi tại nhóm lớn thủy tinh bụi bên trong, một đường theo rộng lớn hang động hướng về phía trước. Hai người tựa như hành tẩu tại một cái cự đại thế giới bên trong. Khắp nơi đều là kim quang lập lòe. Ma nữ tìm kiếm khắp nơi. Lý Minh cũng tại cẩn thận tra xét lần trước lầu một địa phương. Thế nhưng là cơ hồ nhìn khắp toàn bộ sơn quật. Thời gian cũng đi qua 1-2 giờ. Hắn thời gian online lại một lần kết thúc. Bất đắc dĩ tiếp tục sử dụng dự bị thời gian. Có thể dù cho dạng này. Hai người bọn họ ở cái này to lớn sơn quật bên trong. Y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Không thích hợp a, tại chúng ta ma tộc trong truyền thuyết, thượng cổ thần lực tinh thạch cần đặc thù lực lượng mới có thể duy trì tồn tại. Nhưng nơi này như thế đông đảo tinh thạch một mực không có bị phá hư. Đến cùng lại là nguyên nhân gì? Mà nữ nghi hoặc ở bên cạnh hắn thì thào nói ra. Ngươi nói cái gì? Các ngươi ma tộc truyền thuyết. Lý Minh ở một bên vốn đang suy tư chung quanh tình huống. Nói vô ý người nghe hữu ý. Hắn tựa hồ theo ma nữ trong lời nói nghe ra đầu mối gì. Đúng vậy a, đỏ như máu thủy tinh tản mát ra lóa mắt kim quang. Đây chính là chúng ta ma tộc trong truyền thuyết thánh huyết ma tinh. Nghe nói thánh huyết ma tinh xuất hiện đều là ma thần sau khi chết mới có thể hiện ra. Mà lại cần ma thần thi thể cung cấp thánh huyết tinh thạch tồn tại lực lượng. Một khi ma thần thi thể biến mất, thánh huyết tinh thạch cũng đem rất nhanh biến mất. Cho nên loại bảo vật này mới hội quý giá như thế. Bởi vì bọn họ vốn là đại biểu cho thần lực kết tinh. Ma nữ nói ra, không phải đâu, cần ma thần thi thể mới có thể thánh huyết tinh thạch tiếp tục tồn tại. Lý Minh kinh ngạc há to, mồm, ánh mắt lại thẳng tắp chằm chằm trên mặt đất. Toàn bộ sơn quật hắn đều tỉ mỉ quan sát một lần. Nhưng không có đào sâu ba thước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.